Thiên hổ tộc trưởng trên mặt hiện ra nhàn nhạt quang trạch, không sợ ánh mắt, để hắn không e ngại bất luận cái gì cự thú cùng sinh tử. Dịch Thiên Vân đều vì đó động dung, vốn cho rằng gặp được cái kẻ phản bội, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Chân chính ý nghĩ là cao thượng như vậy, xem ra bọn hắn thực tình là quán triệt bảo vệ trách nhiệm, đến mức giấu giếm Ghana tộc trưởng bọn hắn, để bọn hắn hiểu lầm chính mình là trộm bảo vật. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là Ghana tộc trưởng bọn hắn biết chân tướng lúc sau, tất nhiên sẽ cùng một chỗ tham chiến, cho nên mới không có cáo tri Ghana tộc trưởng, mà là lựa chọn loại phương thức này, nhìn như hy sinh chính mình, để cho Thiển Nguyệt bộ lạc không gặp xâm nhập, có biết chân tướng lúc sau, chưa từng không phải đối Ghana tộc trưởng bọn hắn một loại tổn thương, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể mắt thấy đến như thế trách nhiệm. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng bên này là năm bè bảy mảng, hiện tại xem ra là lực ngưng tụ thập phần cường đại, tùy thời đều có thể hy sinh chính mình cái kia một loại, hắn là thưởng thức nhất loại người này, nếu có thể tuyển nhận vì thủ hạ, vậy liền là tuyệt đối.